Con rể chiến thần, chương 154, mất mặt, góc truyện audio.com. Thực sự kết thúc rồi. Mọi người còn không tin sao? Mai Châu Anh bất đắc dĩ nói, Mai Hoàng Thanh trừng mắt nhìn Dương. Hạo Quân, Mai Châu Anh, về sau những nơi thế này đừng mang cậu ta theo. Mất mặt, đúng, nếu không dựa vào con, cậu ta, dựa vào cái gì mà vào được lễ mừng? Trịnh Lê Thành nói một câu. Đi vào hội trường cùng Mai Hoàng Thanh, Mai Châu Anh rất muốn nói cho bọn họ biết, bởi vì Dương Hạo Quân mà lễ mừng đã dừng lại rồi, nhưng mà bố mẹ đi nhanh quá. Vào trong hội trường, Trịnh Lê Thành và Mai Hoàng Thanh đều bị dọa ngây người. Cả hội trường không một bóng người. Đằng trước đám người Mai Quốc Bình đang quỳ, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hỏi thế nào người nhà họ Mai cũng không nói nguyên nhân. Bên ngoài, Dương Hạo Quân nhìn từ dưới thấp lại, nhìn lên cao, Mai Châu Anh có hơi sợ anh. Anh không nhịn được nói, em sợ anh làm gì? Anh vẫn là anh rể của em mà. Lúc này đột nhiên Mai Châu Anh ngẩng đầu lên, định hôn Dương Hạo Quân một cái. Soạt, nếu không phải Dương Hạo Quân trốn nhanh, Mai Châu Anh đã hôn anh rồi. Dương Hạo Quân đầy kinh ngạc nhìn Mai Châu Anh, em làm gì đấy? Mai Châu Anh cười hi hi nói, lúc nãy, anh rể thực sự rất đẹp trai luôn. Phụt, chút nữa thì Dương Hạo Quân đã phun cả máu. Không phải lúc nãy con nhóc này sợ mình muốn chết sao? Sao thời gian chỉ trong nháy mắt đã muốn hôn mình rồi? Suy nghĩ của những cô gái trẻ tuổi bây giờ kỳ lạ quá. Mãi cho đến khi lên xe, Mai Châu Anh vẫn còn cười nói, anh rể, từ nay về sau anh chính là thần tượng của im. Hôm nay Thiên Danh phát hiện ra hai chuyện kỳ quái. Thứ nhất, lễ mừng kỷ niệm 40 năm của tập đoàn Mai Thị đột nhiên bị ngừng lại, toàn thể khách quý rời khỏi hội trường, không biết tại sao. Thứ hai, có tin tức kinh tế chuyên gia. Một, ngài Nam thần bí tiếp nhận tập đoàn Dương Diệp và tập đoàn Hạo Quân. Đối với hai chuyện này, nhà họ Mai chỉ nói một câu lấy lệ. Bí mật thương nghiệp, nhà họ Mai này đang làm gì thế? Đưa tập đoàn Hạo Quân và tập đoàn Dương Diệp ra ngoài rồi. Lễ mừng của nhà họ Mai làm gì thế? Bí mật như vậy, ngài Nam này là ai? Có quan hệ gì với nhà họ Mai? Ở một số sơn trang xa hoa ở Thiên Danh, truyền ra những âm thanh như thế. Rõ ràng là, chuyện này đã thu hút sự chú ý của bốn nhà quyền thể của Hội Thương mại Thiên Danh. Lúc mà Dương Hạo Quân và Mai Châu Anh quay về nhà, Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên đều đang ở đó. Trịnh Nhã Uyên trừng Dương Hạo Quân một cái, cậu đó, cả một ngày bận công chuyện, không có gì làm sao không đi giúp Lê Nguyên đi, còn đi tham gia lễ mừng gì? Đó, đó là nơi cậu có tư cách để tham dự sao? Cách Trương,